Ta là quỷ thần. Chương 40, Minh Quốc. Góc truyện audio.com. Website diễn đàn Thần Ma. Lúc này, một bài viết được đăng lên với tiêu đề Thần Phong người chơi hay admin ẩn danh, được đăng lên bởi một người chơi nào đó. Rất nhanh bài viết thu hút được sự chú ý hàng trăm triệu người chơi. Nội dung bài viết rất đơn giản, chỉ phân tích về người chơi có cái tên Thần Phong. Thần Phong không thuộc công hội nào, là người đầu tiên chính thức tự thành lập công hội. Công hội đầu tiên toàn cõi Thần Ma, đi ngược chút về quá khứ. Thần Phong từng một mình diệt sát hơn 100 người của Bá Đồ. Lại nói nguyên nhân, cũng bởi vì nhiệm vụ ẩn của Thần Ma, đến nay cũng chưa ai tìm ra nhiệm vụ đó ngoài Thần Phong. Có thể nói trang bị của hắn độc nhất vô nhị. Tại sao Thần Phong làm được những điều đó? Bài viết rất nhanh nhận được hàng trăm triệu lượt bình luận cùng chia sẻ. Trong đó không thiếu những ý kiến đồng tình cho bài viết. Nếu thật sự như vậy thì quả là quá gian lận. Một làn sóng kêu gọi tẩy chay Thần Ma, được rất nhiều người chơi ẩn danh trên khắp thế giới kêu gọi. Tất cả mọi người cùng đồng tình nhất trí muốn Thần Phong trả lời rõ ràng việc này. Tuy cũng chẳng ai muốn bỏ Thần Ma, nhưng việc kêu gọi Thần Phong thì được rất nhiều người hưởng ứng. Ai chẳng muốn biết bí mật, nhiệm vụ ẩn của Thần Ma. Mà lúc này, tại một căn phòng xa hoa rộng lớn, một thân ảnh nam tử đang ngồi đó. Trước mặt hắn là màn hình máy tính rộng khoảng chừng 10 mét vuông. Trong màn hình đang là diễn đàn website Thần Ma, mà lúc này đã vô số bài viết lên tiếng chất vấn Thần Phong, yêu cầu Thần Phong trả lời. Hắn khẽ cười nhạt, lẩm bẩm, lũ con lừa. Hắn tắt đi website Thần Ma, liếc đồng hồ trên tường gần đó, chỉ thấy hắn tiếp tục thao tác trên máy tính. Sau một vài phút, màn hình máy tính của hắn lúc này hiện lên nhiều khung hình khác nhau. Mỗi khung hình bên trong cũng xuất hiện một thân ảnh đang ngồi đó. Doanh sĩ hội trưởng, người đến muộn. Thấy hắn sau, một thân ảnh trên màn hình lên tiếng nói. Nguyên lai người nãy giờ là doanh sĩ Nam Thiên công hội hội trưởng. Lúc này hắn đang tham gia cuộc họp trực tuyến giữa các siêu phàm công hội. Nghe đến người nhắc nhở, doanh sĩ mỉm cười. Xin lỗi các vị, chỉ là thấy được chút chuyện thú vị trên website nên có hơi trễ nải. Ồ, không biết chuyện gì. Doanh sĩ hội trưởng có thể kể cho chúng ta nghe. Một người khác cũng lên tiếng, nở nụ cười bí hiểm. Doanh sĩ rất nhanh trả lời. Về kẻ được xưng đại thần. À, mọi người lúc này cùng tỏ thái độ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã có người suy nghĩ ra mà hỏi. Doanh sĩ, việc kích động mọi người là do ngươi. Nào có, ta đâu có kích động mọi người. Ta chỉ nói lên nghi vấn của ta được mọi người ủng hộ thôi. Ngươi đúng là con cáo già. Sau đó mọi người cùng phá lên cười. Sau phút bông đùa vui vẻ, mọi người lại bắt đầu nghiêm trang vào cuộc họp. Một người bắt đầu nói ra, việc công hội đầu tiên được thành lập các người thấy thế nào? Người này là James, hội trưởng của William công hội. Ta nghĩ việc này xảy ra ở Đại Việt khu, nên để Trần Đức hội trưởng lên tiếng trước đi. Doanh sĩ rất nhanh cũng đưa ra ý kiến. Mọi người nghe đến cũng gật đầu. Đại Việt thuộc về địa bàn của Búa Díu. Người lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên nên là Búa Díu. Thấy ánh mắt mọi người cùng chú ý vào mình, Trần Đức hội trưởng mới điềm tĩnh trả lời. Việc để công hội khác thành lập trên địa bàn của ta, sai lầm đó ra xin nhận. Ta cũng cho người tìm hiểu vị trí trụ sở công hội. Rất nhanh sẽ báo cáo lại quý vị. Nào là phát biểu ý kiến gì chứ? Chẳng qua cả đám đây là muốn nhân cơ hội vấn tội Trần Đức, chèn ép hắn một chút để giảm đi thế lực của Búa Díu. Thân là hội trưởng hắn nào không hiểu, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lên tiếng. Ồ, sau đó thì sao? Người này là Sun Hee, hội trưởng của Yuzin công hội. Lần này nàng lên tiếng. Các vị cũng đã biết cơ chế của thần ma. Trước khi chúng ta thành lập được công hội thì công hội của hắn ta không có thể phá hủy được. Hiện tại chỉ có thể ép hắn đưa ra công hội. Sau đó tiếp tục tìm kiếm công hội lệnh thứ hai. Chấm. Ồ, nếu hắn không chịu đưa ra thì sao? Các vị hẳn đã biết. Tên này cũng không phải chó mèo mà có thể đùa giỡn. Mibu công hội. Nữ thần Maria Ozawa cũng lên tiếng. Hắn chống được sao? Doanh sĩ nhếch mép cười. Đùa gì chứ? Ở tất cả siêu phàm công hội. Hắn không tin thần phong chống lại Đờ Si. Lúc này mọi người cũng đồng ý gật đầu về kiến ý của Trần Đức. Có thể nói hiện nay đó đã là kế hoạch tốt nhất. Ngoài ra, lên tiếng cảnh cáo tất cả người chơi trên thế giới. Kẻ nào dám gia nhập đồ thần công hội tức là có ý đối đầu với chúng ta. Dêm cũng rất nhanh góp ý, cuối cùng cuộc họp cùng ở mọi người nhất trí. Sau đến bàn mấy việc lông gà vỏ tỏi mà kết thúc. Rất nhanh tất cả cũng bắt đầu hành động. Tung người khắp nơi điều tra đến thần phong cùng đồ thần công hội. Khắp nơi đều dục dịch mục đích riêng. Ngoại thành vô song thành. Hà Phong không hề biết đến hắn đã thành đích ngắm cho tất cả mọi người. Hắn lúc này ở trong trụ sở của đồ thần công hội. Đi một vòng xung quanh khắp mọi nơi. Trụ sở cấp 1 cũng khá đơn sơ cũng ít chức năng. Hiện tại ngoài sảnh chính cũng có một tòa. Diễn võ trường, cùng nhà, kho. Ngoài ra còn có một tòa. Nhiệm vụ đường, tác dụng giúp công hội ban bố nhiệm vụ. Tra điểm cống hiến, đổi điểm cống hiến cùng đóng góp quỹ bang. Các kiến trúc còn thiếu cũng chỉ có dần dần xây dựng khi công hội thăng cấp. Công hội thăng cấp, mỗi lần cần một loại điều kiện khác nhau. Nhưng chủ yếu vẫn dựa vào quỹ công hội cùng cống hiến công hội. Càng hội lên đẳng cấp càng cao, càng nhận đến nhiều phúc lợi, mở ra càng nhiều công năng. Hà Phong lúc này cũng đi vào. Nhiệm vụ đường, tại đây mở ra bảng. Quỹ công hội, trực tiếp bỏ vào 100 triệu kim tệ. Sau đó lại quay về sảnh chính mở ra. Công hội bảng, thăng cấp công hội, hệ thống. Người chơi thăng cấp công hội lên cấp 2. Xét thấy điểm cống hiến công hội không đủ. Có hay không lựa chọn dùng quỹ công hội quy đổi. Hà Phong cũng không suy nghĩ. Click trực tiếp lựa chọn. Đồng ý, hệ thống. Người chơi thần phong thành công nâng cấp đồ thần công hội lên level 2. Mở ra chức năng. Thợ rèn. Tiếp tục nâng cấp. Hệ thống. Người chơi thần phong thành công nâng cấp đồ thần công hội lên level 3. Mở ra, trận pháp phòng thủ, công hội, hệ thống. Người chơi thần phong thành công nâng cấp đồ thần công hội lên level 4. Mở ra, thần thú bảo vệ, công hội, hệ thống. Người chơi, ở Hà Phong điên cuồng thăng cấp, khiến công hội đồ thần đã lên tới level 6. Từ đây muốn lên level 7 cần chiếm giữ một tòa thành thị. Loại việc này cũng không phải Hà Phong hiện nay có thể làm được. Cho nên tạm thời ngừng lại. Thăng cấp công hội sau. Hà Phong lựa chọn tiếp tục thăng cấp những loại hình khác. Đầu tiên là trận pháp phòng thủ. Rồi đến nhiệm vụ đường. Rất nhanh Hà Phong cũng tăng tất cả lên chỉ số cao nhất. Nhìn đến công hội lúc này diện tích được mở rộng hơn mất lần. Hà Phong mới hài lòng gật đầu. Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ cần tìm đến một công trình sư để tiếp tục xây dựng công hội. Công trình sư, một loại chức nghiệp cũng không tính là hiếm thấy của thần ma, nhưng giai đoạn đầu cũng ít người lựa chọn loại chức nghiệp này. Dù sao cũng chỉ làm công việc xây dựng. Nhiều người cho rằng thật sự cũng không có tương lai. Nhưng khi thần ma vào giai đoạn hậu kỳ, nhiều người mới biết đến loại hình này quan trọng đến cỡ nào. Xây nhà, xây thành, nâng cấp kiến trúc, nếu không có công trình sư thật sự là không làm được. Phải biết để xây dựng một kiến trúc, ngoài cần bản vẽ tương ứng cũng cần một người có năng lực để hiểu và hoàn thành bản vẽ. Giống như đưa tiền cho một đứa trẻ. Nếu ta đưa cho nó 1 triệu thì với khả năng chỉ biết mua kẹo. Không biết bao giờ mới tiêu xong số tiền đó. Mà rất nhanh Hà Phong nhớ đến một cái tên. Từng được mệnh danh vua của các kiến trúc. Bất cứ kiến trúc nào khó vào tay hắn đều giải quyết dễ dàng. Cho nên rất nhiều siêu phàm công hội ở kiếp trước không dám làm phật ý người này. Đùa, ông ta chỉ cần làm ẩu tả một tòa thành khiến ngươi không thể phòng thủ. Hỏi ngươi có sợ không? Bởi vậy hắn trở thành khách quý của rất nhiều công hội lúc bây giờ. Công trình sư, Minh Quốc, nhưng tên này lại khá khó tìm. Hà Phong lâm vào thế bí. Minh Quốc tuy nổi danh nhưng hắn cũng vô cùng bí ẩn. Chẳng ai biết hắn ở đâu chui ra. Nhưng bỗng một ngày một tòa được nhận định siêu cấp biệt phủ được hắn hoàn thành. Hắn mới triệt để nổi danh. Hắn cũng không như Phụng Thiên lên mạng kể lể về quá khứ của mình. Giờ muốn tìm hắn trên khắp thế giới. Thật khó hơn lên trời. Hà Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng lúc này tiếng Ngọc La Sát lại vang lên. Làm sao? Hội trưởng của công hội đầu tiên trên thế giới không vui sao? Nguyên lai trước đó Hà Phong đã mời Ngọc La Sát cùng Nhị Bạch huynh đệ vào công hội. Cho nên hiện tại mọi người mới có thể bước qua màn chắn mà tiến vào. À còn Ngưng Nhi nữa. Tuy nhiên mọi người cũng ở cách khá xa nhau. Chạy đến đây cũng còn cần một khoảng thời gian. Bước vào bên trong, Bạch Vô Hồn không khỏi kinh hô. Đây là công hội của chúng ta sao? Tuy chưa từng thấy công hội trong thần ma, nhưng cứ chiếu theo các tòa thành thị mà đến xem cũng không khỏi quá rộng lớn và xa hoa. Bạch Thiên Thanh tuy rằng ngoài mặt điềm tĩnh hơn, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi nhấc lớn sóng gió. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến công hội trong thần ma, hắn mải mê ngắm nhìn bốn xung quanh. Ngọc La Sát thì loại chuyện này không coi vào đâu. Với nàng loại chuyện này thường như ở huyện. Dù sao đồ thần ở kiếp trước cũng lớn hơn như này nhiều. À cơ bản nàng cũng bị mù vấn đề nhìn thấy hay không cũng không ai biết. À ừ, ta đang suy nghĩ đến một người nhưng không có cách tìm ra hắn. Nghe Ngọc La Sát hỏi, Hà Phong cũng không ngần ngại mà bày tỏ. Dù sao nàng cũng là người đáng tin bên cạnh hắn. Ai vậy? Tam Thánh còn lại sao? Không, là Minh Quốc. Ồ, Ngọc La Sát bất ngờ mà ồ lên. Sau đó nàng lại nói, có Phụng Thiên lại muốn Minh Quốc. Người không thấy có phần tham lam sao? Nếu để các siêu phàm công hội kiếp trước biết, bọn họ chắc khinh bỉ người. Hà Phong lắc đầu cười cười cũng từ chối cho ý kiến vấn đề này. Biết làm sao được, ai bảo hắn là người trọng sinh đây. Đã có lợi hơn người khác ngu gì không dùng. Minh Quốc, tên đáng ghét, lúc ta còn ở Long Tuyền thôn, có gặp qua người chơi có cái tên này. Ngừng Nhi lúc này từ ngoài cửa bước vào liền gặp nhóm người Hà Phong còn đứng trong sân. Khiến nàng cũng nghe đến Hà Phong cần tìm người chơi có cái tên đó. Ngươi từng gặp hắn? Hà Phong có chút nghi ngờ hỏi. Không phải Hà Phong không tin Ngưng Nhi mà ở thần ma. Việc tên có chút giống nhau cũng không hề thiếu. Giả dụ chữ Minh cũng có thể viết thành Minh hay Minh vậy. Đọc vẫn đúng nghĩa. Lại ở hệ thống kiểm soát thấy khác nhau đều cho rằng tên chưa đặt và có thể đặt. Ngưng Nhi gật đầu. Đúng. Lúc đó hắn cả lơ phất phơ. Không đi luyện level. Làm ta nhìn thấy hắn là lúc hắn đang sờ mó bức tường nhà của một thôn dân. Ta có hỏi hắn làm gì chỉ thấy hắn kêu bức tường này chất liệu quá đặc biệt. Sau ta cũng không tiếp tục chú ý tới hắn mà đi luyện level. Ngừng Nhi nói xong làm Hà Phong có chút suy nghĩ. Nếu theo như lời nàng nói rất có thể Minh Quốc này là Minh Quốc mà hắn cần tìm. Nhưng cũng chỉ là tỷ lệ nhỏ nhoi. Thần ma. Tiền kỳ cũng không thiếu những kẻ kỳ quái, thích tìm hiểu về mọi thứ nơi này. Thậm chí còn có những kẻ vô lại cưỡng hiếp NPC bởi theo bọn chúng NPC không có thật. Thế nhưng đã có tin tức vẫn nên hy vọng. Hắn cũng chưa từng gặp qua Minh Quốc. cũng chẳng biết hắn ngang dọc sao, cho nên cũng chỉ cầu mong là đúng người cần tìm. Ngưng Nhi, ngươi về một chuyến Long Tuyền thôn tìm một lần người đó giúp ta. Nếu không thấy có thể đi các thành thị lân cận tìm đến. Hà Phong phân phó, Ngưng Nhi lập tức gật đầu. Tuy không biết người này có tác dụng gì nhưng Hà Phong đã tìm hắn chắc chắn có nguyên do. Giao dịch cho Ngưng Nhi chút đồ đạc bữa đánh boss còn dư. Thích hợp với nàng, lại thêm chút kim tệ. Hà Phong phất tay, hiểu ý Ngưng Nhi cũng lập tức lui ra. Bắt đầu tìm kiếm, vào trong thôi. Hà Phong lúc này quay ra nói với mọi người. Sau đó đi vào sảnh chính. Sảnh chính bên trong bài biện khá đơn giản. Hai bên hai hàng ghế. Mỗi bên cạnh ghế là một cái bàn nhỏ. Chính giữa hai hàng là vị trí chủ tọa. Được bày biện cao hơn chút so với mọi người. Đợi tất cả ổn định chỗ ngồi sau. Hà Phong lúc này mới chầm chập lên tiếng. Hiện tại chúng ta, công hội đã chính thức thành lập. Việc trước mắt cần chính là đi vào quỹ đạo hoạt động. Cho nên ta gọi mọi người đến đây là muốn phân bố chức vụ. Tạm thời Ngọc La Sát sẽ đảm nhiệm vai trò phó hội trưởng. Chịu trách nhiệm tuyển dụng thành viên cho công hội. Ta muốn thành viên công hội tinh chứ không đông. Loại chuyện tuyển người này không có ai hợp hơn Ngọc La Sát. Nàng dù sao cũng từng sống một đời. Dễ dàng nhận biết đến những người chơi cường đại quen thuộc của kiếp trước. Hà Phong thì quá bận rộn, không có thời gian làm đến những việc này. Cho nên hắn cũng chỉ có thể để Ngọc La Sát. Hai, lại bắt ông ta làm việc rồi. Nghe đến phân phó sau, Ngọc La Sát có chút nhõng nhẽo trẻ con. Có lẽ qua quen với Ngọc La Sát, Hà Phong cũng chẳng buồn để ý đến nàng. Hắn lại hướng về Nhị Bạch huynh đệ. Nhị Bạch huynh đệ, ta muốn hai ngươi phối hợp Ngọc La Sát tuyển người. Sau đó lựa chọn một đám người huấn luyện. Tổ chức một tổ sát thủ. Được, Nhị Bạch huynh đệ quay về hướng Hà Phong. Sau đó rất nhanh mà trả lời. Hà Phong nhẹ gật đầu. Hiện nay dưới tay hắn tuy ít người nhưng cũng đều là kiếp trước đỉnh tiềm người chơi. Vậy nên giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Hà Phong không chút lo lắng. Hà Phong, ngươi nhìn chút website diễn đàn. Thần ma, bỗng lúc này Bạch Thiên Thanh bất ngờ nói khiến Hà Phong có chút nghi hoặc. Chẳng nhẽ trên đó đã có tin gì hot khiến hai người vội vàng vậy. Tuy nhiên Hà Phong vẫn mở ra coi. Không biết tin tức gì, chỉ thấy Hà Phong sau khi lướt nhìn. Khuôn mặt trở lên phát lạnh. Không khỏi khiến Bạch Vô Hồn có chút sợ. Sau một lúc lâu chỉ thấy hắn nói. Các ngươi muốn chơi ta chơi cùng các ngươi. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.